Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là tái kiến Sở Nam Công Tử. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Phương Hàn đã đến cái nơi tụ tập những cái thiên kiêu của bên Vô Cực Tinh Cung và được gặp một người là Đại Sư Huynh Hồng Thiên Kinh. Người này không chỉ là có tư chất tu luyện tuyệt hảo mà hắn còn có khí vận. Cho nên dù chưa đột phá trưởng sinh bí cảnh nhưng hắn đã tu tập được 99 môn thần thông và là người có cái khả năng phát triển là rất là mạnh, thậm chí là còn vượt trội hơn cả so với Phương Hàn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình tiếp theo của Phương Hàn ở Vô Cực Thiên Cung như thế nào. Người này tầm 25-26 tuổi, dáng người cao ngất, đầu dựng thẳng, vầng trán rộng, hiện ra tướng mạo của thiên đỉnh bão mãn, địa các phương viên, giống như là một nhân trung chi long vậy. Cũng không phải là mặc đạo bào bình thường của đệ tử Vô Cực Tinh Cung, mà là một kiện y phục có thêu cả ngàn vạn minh nguyệt luân. Đại Nhật Pháp Bảo, ở trên người hắn cũng không có binh khí gì mà hai tay trống trơn, đứng chắp tay lăng không giữa hư không, tự nhiên cũng toát ra khí khái là đầu đội tinh không. Vạn cổ cự đầu bình thường đứng trước mặt hắn cũng chỉ đành ảm đạm thất sắc. Chỉ có nhân vật cường hoành cỡ bất tử chi thân mới có thể chống lại. Phương Hàn thậm chí không dám dùng đạo thuật để thăm dò bổn mạng thiên địa pháp tướng của hắn, xem rốt cuộc nó có bộ dạng gì, bởi vì điều này sẽ bị đối phương phát hiện ra. Hắn loáng thoáng có cảm giác là trong cơ thể đối phương có một loại lực lượng khủng bố đang ở trong trạng thái ngủ đông. Chính mình tuy rằng không sợ, thế nhưng hiện tại không nên hành động thiếu suy nghĩ. Hồng Thiên Kinh này đứng trên không trung, ánh mắt quét qua, dường như là thiên đế đang dò xét quần tiên. Sau đó ánh mắt hắn dừng lại trên người của Hàn Hy, mỉm cười với nàng. Cuối cùng ánh mắt cũng quét qua người Phương Hàn. Lập tức trong lòng Phương Hàn cảm giác được một cỗ tư duy trùng trùng điệp điệp mãnh liệt quét qua người mình, khiến toàn thân mình như trần trụi, một điểm bí mật cũng không giấu được đối phương. Nhưng mà hắn chỉ xem thấu thân thể của Phương Ngọc, chứ không phải là nhìn thấu thân thể của Phương Hàn. Hử, người rất lợi hại. Bất quá cũng chỉ là nhân vật thần thông thập trọng, cảnh giới khác biệt không cách nào lấp đầy. Cho dù thánh nữ lĩnh ngộ pháp tắc không gian cũng không thể nhìn thấu ta, ngươi có thể nhìn thấu sao? Thật đúng là người si nói mộng. Trong lòng Phương Hàn liên tục cười lạnh. Thần niệm của Hồng Thiên Kinh quét qua, không phát hiện ra điều gì bất thường trên người của Phương Hàn, hắn liền thu hồi thần niệm lại, chậm rãi hạ xuống bên cạnh Hàn Hy. Hàn Hy sư muội, tu vi của nàng lại tinh tiến nhiều rồi. Xem ra lần giao thủ để chỉnh sửa tiểu trường sinh bảng này, nàng nhất định sẽ có vị trí không tồi, sắp tới còn bước vào trường sinh bí cảnh nữa. Nháy mắt Hồng Thiên Kinh hạ xuống này khiến Phương Hàn cũng cảm giác được khí tức bức người. Hồng Thiên Kinh này tựa hồ có một loại khí tức trời sinh là không để cho người khác khinh nhờn, làm cho người ta sau khi nhìn vào mà cảm thấy xấu hổ, không tự chủ được phải lùi lại phía sau. Hồng Thiên Kinh dường như không nhìn thấy Phương Hàn, chỉ nói với Hàn Hy, đồng thời gật đầu mỉm cười với vài nữ đệ tử bên cạnh. Hàn Hy đỏ mặt, âm thanh cũng trở nên ôn nhu. Sư huynh cũng sắp bước vào trường sinh bí cảnh rồi. Ta tùy thời có thể bước vào trường sinh bí cảnh, chỉ có điều là phải chuẩn bị một số đồ vật, cho nên còn chưa muốn mở ra cánh cửa tiên giới mà thôi. Hồng Thiên Kinh ngạo nghễ nói, một khi ta bước vào trường sinh bí cảnh thì nhất định phải tới bất tử chi thân, sau đó lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Trong lúc nói chuyện, tay hắn bắn ra một chiếc vòng cổ sáng chói như ngân hà được đeo lên cổ của Hàn Hy. Đây là... Hàn Hy cả kinh sờ lên cổ mình, tựa nhìn thấy chiếc vòng cổ sáng chói này, trên mặt tỏa ra linh khí, đọng lại thành hình thể của một nữ tử, không ngờ là lại giống nàng như đúc. Đạo khí là hạ phẩm đạo khí, hơn nữa rất phù hợp với nguyên khí của bản thân ta, quả thực như là bổn mạng pháp bảo tự mình luyện chế vậy. Hàn Hy kinh hỉ, vuốt ve cái vòng cổ này, yêu thích không nỡ buông tay. Đúng vậy, là một kiện hạ phẩm đạo khí ở thời điểm ta du không gian dị độ đã giết một đầu nữ ma thần, hòa tan một kiện bổn mạng đạo khí của ả, lại dùng nguyên khí của sư muội ngươi luyện chế thành cái vòng cổ này. Cái này còn được ta gia trì bằng Đại Đà La thủ hộ thần chú, vạn tà bất xâm, còn có thể khiến cho linh đài của nàng luôn bảo trì thanh tịnh. Hồng Thiên Kinh cười nói, Hàn Hy sư muội, Hồng sư huynh đối với người thật tốt. Vài nữ tử thần thông thập trọng ở bên cạnh hâm mộ. Hồng sư huynh cư nhiên có thể đánh bại cả ma thần. Ma thần ở trong thiên không thì tương đương với trưởng sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu đó. Hồng Thiên Kinh lại búng tay, vài viên đan dược tản mát ra linh lực cường hoành bay vào trong tay mấy nữ đệ tử này. Ma thần ở trong đám thiên ma, nếu chưa tu thành bất tử chi thân, ta có thể thoải mái chém giết, cũng không tính là chuyện gì lớn. Đây là mấy viên thượng phẩm đan dược thiên cấp, tam muội thất phách hoàn, có thể giữ cho tam muội của con người ổn định, bồi dưỡng thất phách, tăng cường 1.000 năm tuổi thọ. Mấy vị sư muội hãy nhận lấy đi. Hồng sư huynh thật là hào phóng, vài nữ đệ tử lập tức vui vẻ nói, sau đó thu tam muội thất phách hoàn vào trong túi pháp bảo. Hắc hắc, thực sự là hào phóng, thiên cấp đan dược này cứ như vậy cho đi, thoải mái giết chết ma thần. Trên người của Hồng Thiên Kinh này khẳng định là có thượng phẩm đạo khí. Tâm tư của Phương Hàn lưu chuyển. Thời điểm mà tâm tư hắn lưu động, một lần nữa ánh mắt Hồng Thiên Kinh rơi lên người hắn. Hàn Hy sư muội, đây là người hầu của nàng sao, tu vi cũng không tồi. Trên người có chút vận khí, xem ra là muội đang bồi dưỡng hắn. Đúng vậy, Hồng sư huynh, huynh đừng xem thường hắn. Hắn là người kế thừa đạo thống của thượng cổ chân phủ lưu phái đó. Vận khí cũng không mỏng. Hàn Hy lập tức nói, hơn nữa hắn đã cứu ta một mạng. Đã cứu nàng một mạng, xảy ra chuyện gì? Hồng Thiên Kinh nghe vậy, hai mắt bắn ra quang mang, đâm lên người của Phương Hàn. Sư huynh đừng có dọa hắn, hắn không phải là gian tế. Thánh nữ đã đích thân kiểm tra, hơn nữa lý lịch rất trong sạch. Hắn là đệ tử trong một gia thế, ở tại đại lục hỗn loạn. Thánh nữ còn ban cho hắn ba đạo thần thông. Hàn Hy vội vàng nói, đồng thời kể lại một lần, chuyện Phương Hàn đã dùng cửu tử mẫu đô thiên bí ma thần lôi để cứu mình. Vậy sao? Thánh nữ đã lĩnh ngộ pháp tắc không gian, tu vi cao thâm. Nàng đã đích thân xuất thủ do xét, mà thân thế của người này lại trong sạch. Như vậy, Hồng Thiên Kinh vung tay lên, trong thân thể ngưng tụ thành một đạo phủ chú, hội tụ thành một môn thần thông, trực tiếp bay vào thân thể Phương Hàn, dung nhập vào bổn mạng kim đan của hắn. Đây là một môn thần thông, ta lấy được trên thân thể của một tên dâm ma của Phật môn, được gọi là thiện định tịch diệt chân công. Nếu như người có môn thần thông này có thể thanh tịnh nguyên thần, tu vi tăng lên, từ nay về sau hảo hảo mà nghe lệnh Hàn Hy, biết chưa? Đà tạ Hồng sư huynh, Phương Hàn vội nói. Ở sâu trong nội tâm của hắn thì lại liên tục cười lạnh. Cái chó má gì mà thiện định tịch diệt chân công? Đây là thần thông tha tâm thông của Phật môn, khi dung nhập vào thân thể của Phương Ngọc, bất kỳ ý niệm gì của Phương Ngọc, chỉ cần hắn khẽ động, hắn cũng có thể biết được. Lần đầu gặp mặt đã dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy, tàn nhẫn, thực sự là tàn nhẫn. Bất quá ta hiện tại không so đo với ngươi, chỉ chờ Xích Uyên Ma Tôn bất động thì ta sẽ giết ngươi, cắn nuốt sạch khí vận của ngươi, thằng chó. Tâm tư lưu động, chân thực của Phương Hàn, ở trong hoàng tuyển đồ, bên ngoài thể xác của Phương Ngọc, thần thông tha tâm thông không ngừng truyền tư duy của Phương Ngọc tới não hải của Hồng Thiên Kinh. Nhưng mà Hồng Thiên Kinh cũng chỉ phát giác được một đoạn ý nghĩ. Hồng sư huynh này thực sự là lợi hại, khi nào ta mới có thể tu luyện thành cảnh giới như thế? Đã nhận ra tâm tư của Phương Ngọc, trong ánh mắt của Hồng Thiên Kinh hiện vẻ đắc ý, thế nhưng trên mặt của hắn thì lại không có biểu hiện gì khác lạ. Hồng Thiên Kinh, ngươi thực sự là người thiết huyết nhu tình. Ngoài việc tu luyện còn không quên luyện chế pháp bảo cho Hàn Hy sư muội, thực sự là khiến ta phải kính nể. Nhưng mà người đã phân tâm rồi, lần này tiểu trường sinh bảng sắp xếp lại, chỉ sợ vị trí số 1 sẽ bị thay đổi thôi. Lúc Hồng Thiên Kinh đem thần thông Phật môn là tha tâm thông gieo vào trong thân thể của Phương Ngọc, thì trên bầu trời lại truyền tới một cỗ pháp lực siêu cường. Theo cỗ pháp lực ba động này xuất hiện lại là một nam tử, người này cao gầy, thế nhưng mỗi thế thịt trên người cực kỳ chặt chẽ và rắn chắc, giống như là thiết cương cô động mà thành. Trong đó ẩn chứa lực bạo phát nồng đậm. Hơn nữa ngón tay của nam tử này rất dài, thân mặc một bộ trường bào màu đen, trên trường bào có thêu thành long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, hoàng xà, năm loại thần thú, còn thấp thoáng rất nhiều bóng dáng của ma thần. Trường bào màu đen không ngờ cũng là một kiện đạo khí. Lại là một kẻ có đại khí vận xuất hiện, Diêm Dung Động nói. Đúng vậy, người này là thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh. Thế nhưng trong cơ thể hắn cũng tích xúc thần thông cực kỳ khủng bố, khoảng chừng là 81 loại. Mỗi 9 loại ngưng tụ thành một cỗ. Loại nhân vật này nếu như đặt trong tiên đạo môn của huyền hoàng đại thế giới, tư chất đúng là gấp cả trăm lần so với Hoa Thiên Đô. Vô cực tinh cung quả là thâm bất khả chắc. Nếu như chỉ qua vài trăm năm nữa, Hồng Thiên Kinh và nam tử hắc y kia không biết sẽ tu luyện đến mức độ nào. Trong lòng của Phương Hàn âm thầm kinh hãi. Biết được những nhân vật này cũng giống như mình, chỉ cần cho họ đủ thời gian, phát triển sẽ càng lúc càng nhanh. Đều là nhân vật từ xưa đến nay trong giới tu đạo, kỳ tài ngút trời, kinh tài tuyệt diễm, khí vận cường đại. Phương Ngọc, đây là vị sư huynh 3 năm trước đã bài danh ở vị trí thứ 2 trên tiểu trưởng sinh bảng Từ Mã Trùng của Thái Hư Điện. Hắn tu luyện 9981 loại thần thông, mặc dù không có lợi hại như Hồng sư huynh, nhưng thủ đoạn quỷ bí, nhất là thân thể cường hoành, đã tu thành Thái Cực Chí Dương Thân của Vô Cực Tinh Cung ta. Tùy ý vặn vẹo gần cốt cũng có thể xé rách cả ngọn núi, cho dù là hạ phẩm đạo khí oanh kích cũng không tổn thương được hắn mảy may, cũng có thể chém giết cả ma thần, thắng được cao thủ trường sinh bí cảnh. Thật là lợi hại, ta muốn tu luyện tới cảnh giới này không biết phải tới năm tới tháng nào. Phương Hàn liên tục cảm thán, Hàn Hy sư tỷ, lần này thực sự khiến ta được mở rộng tầm mắt, đệ tử Vô Cực Tinh Cung ta, cư nhiên lại kinh tài tuyệt diễm như vậy. Thời điểm thân thể vẫn còn là thần thông bí cảnh mà cư nhiên có thể giết chết vạn cổ cự đầu. Phải biết rằng trên đại lục hỗn loạn chúng ta, vạn cổ cự đầu chính là cao cao tại thượng, là thần ở trong giới thế tục. Nếu như gia tộc bọn ta có một người là vạn cổ cự đầu, như vậy thì thực sự có thể đứng ngang hàng cùng với thập tam môn phái của đại lục hỗn loạn. Không nên si tâm vọng tưởng, với tư chất của ngươi căn bản không có khả năng tu luyện tới cảnh giới như Hồng Sư Huynh hay Tư Mã Trùng. Bọn họ đều là nhân vật kỳ tài ngút trời. Một nữ đệ tử nghe thấy Phương Hàn nói vậy, liền khẽ cười nói, tốt nhất là làm đến nơi đến chốn, cứ từ từ mà tu luyện, không nên nhìn cao với xa. Phương Hàn lại gật đầu, sư tỷ giáo huấn chí phải. Ừ, Tư Mã Trùng, ngươi vĩnh viễn không thắng được ta đâu. Trông thấy Tư Mã Trùng thân mặc khắc y xuất hiện, Hồng sư huynh hử lạnh một tiếng, trong mắt lập rẻ tinh quang. Vậy sao? 3 năm trước đây ta thua trong tay ngươi, không phải là vì tu vi không bằng, mà là trong tay người có một kiện thượng phẩm đạo khí là Đà La Kinh Tràng lợi hại. Tuy người luyện thành 99 loại thần thông dung nhập vào bổn mạng thiên địa pháp tướng, thế nhưng ta cũng tu thành Thái Cực Chí Dương Thân. Thời điểm bước vào trường sinh bí cảnh, thân thể cũng dễ dàng luyện hóa hơn, cùng với nguyên thần của bản thân kết hợp để tu thành bất tử chi thân. Tư Mã Trùng thần thái ngạo nghễ, lần này chính là tiểu trường sinh bảng. 3 năm một lần, sắp xếp lại, ta nhất định sẽ thắng ngươi, biến ngươi thành tảng đá đặt chân, làm đệm cho ta bước lên con đường trường sinh bí cảnh. À, ngươi cũng giống ta, cũng lĩnh ngộ được pháp môn trường sinh bí cảnh sao? Chẳng qua là còn muốn chuẩn bị chút đồ vật cho nên chậm chạp chưa chịu bước tới sao? Thật ra thì với tu vi của chúng ta hiện tại, tay không cũng có thể giết chết vạn cổ cự đầu bình thường, cũng nên chuẩn bị một chút, thời điểm mở ra cánh cửa tiên giới lấy được càng nhiều đại đạo pháp tắc. Ý nghĩ của người rất tốt, bất quá lần này tiểu trường sinh bảng sắp xếp lại, người vẫn sẽ bại bởi tay ta. Lưu lại trong lòng ngươi bóng tối và tâm ma không thể chiến thắng, đây chính là một chuyện thất sách. Hồng Thiên Kinh chậm rãi nói chuyện, thế nhưng Phương Hàn có thể cảm giác trong lực lời nói của hắn có lực lượng tự tin và bất bại. Hiểu chết về tay ai còn chưa biết, ngươi cho rằng thực sự có thể thắng ta sao? Chúng ta vào trong điện Thái Hòa rồi nói. Tư Mã Trùng đột nhiên hạ giọng, thân thể lập loè tiến vào điện Thái Hòa. Hai người kia lại đối đầu rồi. Hồng Thiên Kinh, Tư Mã Trùng. Bất quá lần này chúng ta cũng muốn phân một chén canh. Lúc Tư Mã Trùng và Hồng Thiên Kinh, Phương Hàn Hàn Hy cũng rất nhiều đệ tử tiến vào điện Thái Hòa. Do vật thần chi thạch luyện thành, thì một đám pháp lực ba động mạnh mẽ bay tới trước điện. Phương Hàn liền phát hiện những người này, mỗi kẻ đều là cao thủ, cô động trên dưới là 50 loại thần thông. Có người cô đọng tới hơn 60 loại, mà ít nhất thì cũng đã hơn 40 loại rồi. Phương Ngọc, những người này đều là cao thủ bài danh trước 10 trên tiểu trưởng sinh bảng. Người kia là Nguyên Cương của Chân Cương Điện, kia là Hoàng Vân Tiên của Ngũ Vân Điện, còn người kia là Chu Hậu Chiêu của Chu Thiên Điện. Hàn Hy trái lại nhất loạt giới thiệu cho Phương Hàn, đem đạo thuật, thần thông tu luyện, thậm chí các loại pháp bảo thành danh. Còn nữa, họ đã làm những chuyện kinh thiên động địa gì cũng nói ra. Trong lòng của Phương Hàn đều nhất loạt ghi nhớ, thời điểm tới nếu như Xích Uyên Ma Tôn ra tay, thì hắn sẽ dùng tiểu túc mệnh thuật để thôn phệ thần thông của họ. Tiểu túc mệnh thuật thôn phệ càng nhiều thần thông thì uy lực càng lớn, hơn nữa những thần thông đều lưu lại lạc ấn trên tiểu túc mệnh thuật, hoàn toàn có thể lấy về như cũ. Phương Hàn bất động thành sắc, Diêm cũng vậy, yên lặng theo dõi kỳ biến. Sau khi vào điện Thái Hòa, Phương Hàn lặng lặng đứng trong một góc, quả thực giống như một tên người hầu vậy. Điện Thái Hòa này thập phần rộng lớn, không gian ít nhất cũng rộng cả trăm dặm. Hiện tại túm tụm rất nhiều người. Ở tại chỗ sâu trong không gian lại xuất hiện từng dãy ghế. Trên ghế có rất nhiều vạn cổ cự đầu đang đả tọa, thậm chí có nhân vật cường hãn bất tử chi thân. Phương Hàn liếc mắt nhìn qua lập tức thấy được Sở Nam công tử. Tuy nhiên hắn cũng ở trong số đó, hiển nhiên là làm công tác trọng tài, là một trong những người sửa đổi tiểu trường sinh bảng. Phương Hàn, Sở Nam công tử cũng xuất hiện, người thấy chưa? Diêm đồng thời phát ra thần niệm ba động. Ta sớm đã phát hiện rồi, nhưng mà bây giờ trông hắn có vẻ càng thêm thâm trầm. Mất đi hai kiện thượng phẩm đạo khí thật đúng là tổn thất quá lớn với hắn, Phương Hàn nói. Nhưng mà người này đối với ta đúng là đại bổ, trên người hắn có huyết thống thần tộc. Hắn lại là nhân vật cường hãn bất tử chi thân đỉnh phong. Nếu như ta có thể đem hắn luyện chế thành trường sinh quả, sau đó nuốt xuống, lại dùng tiểu túc mệnh thuật thôn phệ thần thông của hắn, thì có thể lập tức tu tới bất tử chi thân đỉnh phong. Phương Hàn đã nhìn thấy Sở Nam công tử, mà Sở Nam công tử cũng đem ánh mắt hướng về phía hắn. Nhưng mà ánh mắt của Sở Nam công tử không dừng lại quá lâu trên người Phương Hàn, mà trực tiếp nghiêng mắt nhìn Hàn Hy, thậm chí cũng chỉ quét qua Hồng Thiên Kinh, sau đó phát ra thanh âm. Hàn Hy, nàng tới đây để bản công tử hào hào ngắm một chút nào. Gần đây tu vi tiến bộ tới đâu rồi? Công tử ta gần đây có được một viên tiên đan gọi là Huyền Uy Vong Thiên Đan. Có chỗ tốt cự đại để đột phá trường sinh bí cảnh, vừa vặn ta muốn tặng cho nàng. Đúng rồi, cô của nàng Hàn Nhã hôm nay không tới sao? Công tử ta cũng chuẩn bị cho nàng ta một kiện bảo bối tốt đây. Sở Nam, người lần trước người ám toán cô, nếu không phải thánh nữ xuất thủ thì cô đã bị người lăng nhục rồi. Hiện tại thánh nữ điện chúng ta. Thánh nữ đã tìm hiểu pháp tắc không gian, nếu người tiếp tục xuất thủ với đệ tử của thánh nữ điện, thánh nữ nói là sẽ chọn ngày để giao thủ với người. Hàn Hy nhìn Sở Nam công tử thân thể run lên, tựa hồ như đang tức giận tới cực điểm. Sở Nam công tử, ngươi là điện chủ Bắc Đầu Điện, nên chú ý thân phận của mình một chút. Hồng Thiên Kinh ở bên cạnh Hàn Hy lên tiếng, mặc dù ngươi háo sắc, nhưng mà Hàn Hy là nữ tử trong lòng ta. Nếu như ngươi dám động tới, vậy phải hỏi xem ta có đáp ứng hay không. Hả? Sở Nam công tử đột nhiên đứng thẳng dậy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Hồng Thiên Kinh. Tiểu tử, ngươi vẫn còn non và xanh lắm. Thái Hư Điện điện chủ Thái Cơ Tiên mới có tư cách nói với ta như vậy. Vậy sao? Sở Nam công tử, trước kia tuy rằng ngươi uy phong, thế nhưng hiện tại nghe đồn đã thất bại, ngay cả tinh đế Long Sảng cũng bị người ta đoạt mất. Đã không còn thượng phẩm đạo khí thì chỉ sợ uy phong của ngươi cũng không gượng dậy nổi. Hồng Thiên Kinh thân là một tên đệ tử nhưng lại không hề e sợ Sở Nam công tử nổi giận. Mà nhìn bộ dáng của Sở Nam công tử thì tựa hồ có chút kiêng kỵ với Hồng Thiên Kinh. Quả thực là loại người như Hồng Thiên Kinh này tích xúc hùng hậu, thâm bất khả chắc còn hơn cả Phương Hàn, khí vận thâm hậu, hiện tại có thể dùng tay không để bóp chết vạn cổ cự đầu. Loại nhân vật thế này thì ai cũng phải kiêng kỵ ba phần. Ừ, Hàn Hy, nguyên bản ta không chọc giận nàng, thế nhưng nàng lại biết rõ, gần đây Bắc Điều Điện của ta khuyết thiếu nhân tài, muốn mời chào đám tu sĩ kim đan để bổ sung danh ngạch. Nàng lại cố ý chạy tới Chiêu Diêu Điện để chiêu mộ đám kim đan. Đây là nói rõ muốn đối nghịch cùng với công tử ta. Nàng chỉ là một đệ tử nho nhỏ, lại dám ám toán công tử ta. Nếu như ta còn nén giận, vậy thì mặt mũi để vào đâu? Âm thanh của Sở Nam công tử rất bén nhọn. Nguyên bản trong Thái Hòa Điện này còn có một số vạn cổ cự đầu, thậm chí nhân vật bất tử chi thân đang muốn khuyên can Sở Nam công tử. Thế nhưng nghe hắn nói vậy, ngược lại họ đều ngồi yên, theo dõi kỳ biến. Sở Nam công tử, bây giờ ngươi muốn thế nào? Hồng Thiên Kinh nhíu mày lại. Hôm nay vốn là ngày sửa đổi lại tiểu trường sinh bảng, ta thân là trọng tài, không nên làm loạn cục diện. Thế nhưng người của Thánh Nữ Điện khinh người quá đáng, dám tới hớt tay trên đệ tử của ta. Cũng may, thời điểm cuối năm mới tới lúc Nguyên Lão Viện trừng phạt, ta không thể ở chỗ này triệt để giải quyết vấn đề. Trong lúc nói chuyện, Sở Nam công tử tùy ý chỉ một ngón tay lên người Phương Hàn. Tên Phương Ngọc này chính là một trong tu sĩ kim đan bị Hàn Hy mang đi. Giao hắn cho ta. Hơn nữa, từ nay về sau không thể cướp đoạt, mời chào tu sĩ của Bắc Đầu Điện ta nữa. Được. Ta đáp ứng người. Hồng Thiên Kinh không ngờ lại thay Hàn Hy mở miệng. Hồng Sư Huynh, Phương Ngọc này đã cứu ta, tuyệt đối không thể để Sở Nam mang đi, Hàn Hy vội vàng nói. Không sao,

Đà La Kinh Tràng, thượng phẩm đạo khí. Vị cao thủ Tư Mã Trùng của Thái Hư Điện thấy một màn như vậy, trong mắt lóe lên kỳ quang, không biết đang nghĩ gì. Ừ, Hồng Thiên Kinh, ngươi cứ hảo hảo mà bảo vệ Hàn Hy đi. Giờ Nam Công Tử trông thấy Đà La Kinh Tràng xuất hiện, da mặt co rúm lại, cũng biết là không thể chọi cứng. Tuy hắn lợi hại, nhưng uy lực của thượng phẩm đạo khí, hắn rõ ràng hơn bất cứ người nào. Bất quá mục tiêu của hắn là Phương Ngọc đã bị nắm trong tay, mục tiêu đã hoàn thành. Hồng Sư Huynh, mau giải cứu Phương Ngọc ra, nếu để hắn rơi vào tay tên Sở Nam Công Tử ta ác này, khẳng định sẽ không có kết quả tốt. Trông thấy Phương Ngọc bị thượng thương thủ của Sở Nam Công Tử bắt đi, Hàn Hy quá sợ hãi, lập tức nói với Hồng Thiên Kinh. Sở Nam Công Tử người này tu luyện đã đến bất tử chi thân đỉnh phong rồi, tạm thời ta không thể áp chế nổi hắn. Nhưng mà khí vận của Phương Ngọc cũng không tệ, hẳn là không đến nỗi chết non đâu, cho nên Hàn Hy nàng cứ yên tâm. Hồng Thiên Kinh mỉm cười, dùng Đà La Kinh Tràng bao phủ lấy Hàn Hy. Nhóc tử, nghe nói ngươi dùng cửu tử mẫu đô thiên bí ma thần lôi để cứu Hàn Hy. Thượng thương thủ không ngừng lưu chuyển, khóa Phương Ngọc ở trong đó. Sở Nam Công Tử lại cười ha hả. Xem ra, ngươi thật đúng là có ân cứu mạng với Hàn Hy. Thanh thanh thật thật đi theo ta. Ta sẽ an bài cho ngươi một vị trí tốt trong Bắc Đầu Điện. Tốt xấu gì thì ngươi cũng là ân nhân cứu mạng của Hàn Hy. Tự nhiên là ta sẽ đối xử tử tế với ngươi. Hàn Hy sớm muộn gì cũng là nữ nhân của ta. Cô của nàng Hàn Nhã cũng là nữ nhân của ta. Là người có ân cứu mạng với nữ nhân của ta, sao ta có thể bạc đãi người chứ? Sở Nam Công Tử, người vô sỉ. Hàn Hy thoá mạ. Tốt, rất tốt, nàng mắng rất tốt. Hiện tại nàng mắng một câu, ta sẽ chặt một tay của tiểu tử này. Nàng mắng thêm câu nữa, ta liền móc mắt tiểu tử này ra. Sở Nam Công Tử cười rộ lên. Không nên, Hàn Hy vội vàng quát to. Sao? Không nên à? Sở Nam Công Tử thân sắc vị thường vui vẻ. Vậy thì nàng hãy tới bên người bổn công tử, ta sẽ lập tức thả tiểu tử này ra. Bằng không thì liền nghiền hắn ra thành bột mịn. Đủ rồi, Hồng Thiên Kinh quát lên. Sở Nam Công Tử, ngươi chỉ bắt nạt loại nhân vật nhỏ bé như con kiến này để uy hiếp Hàn Hy sư muội. Điều này cũng chỉ là mất đi phong độ của ngươi mà thôi. Tốt xấu gì thì ngươi cũng là điện chủ Bắc Đổ Điện, tu thành cường giả bất tử chi thân đỉnh phong đấy. Thử, bổn công tử đối với nữ nhân đều phải quấn chặt lấy, đều phải nghĩ đủ mọi thủ đoạn để đưa vào hậu cung mà đóng gạch. Thần sắc của Sở Nam Công Tử trở nên lạnh lùng. Hồng Thiên Kinh, người đã cùng cướp đoạt nữ nhân với bổn công tử, thì đây chính là bi kịch mà vận mệnh đã chú định cho ngươi. Vậy sao? Hàn Hy sư muội đang được ta bảo vệ. Nếu như ngươi có bản lĩnh thì cứ tới mà đánh bại ta đi. Hồng Thiên Kinh không thèm quan tâm mà thách thức. Phương Hàn, chúng ta phải làm sao? Không sao, cùng lắm thì bỏ qua cái thân thể Phương Ngọc này. Hiện tại ta đã biết Thuần Dương Điện ở đâu, cũng đang nghe được những chuyện muốn nghe. Một khi mà Xích Uyên Ma Tôn tấn công, ta sẽ giết chết Sở Nam Công Tử và Hồng Thiên Kinh này. Phương Hàn đã quyết định là bỏ cái thân phận Phương Ngọc để đi. Sở Nam Công Tử, rốt cuộc người muốn thế nào mới bằng lòng thả Phương Ngọc ra? Hàn Hy đột nhiên tỉnh táo nói, Phương Ngọc này chính là được sự cho phép của Thánh Nữ, là tổng quản khố phòng của Thánh Nữ Điện chúng ta. Ta trở về bẩm báo cho thánh nữ nhất định không bỏ qua cho ngươi. Vậy sao? Đừng nói là thánh nữ, cho dù toàn bộ chư thiên ma thần có tới, ta cũng không sợ. Sở Nam Công Tử giữ tận cười rộ lên. Thời điểm hắn cười gần, đột nhiên cả thiên địa chấn động, điện Thái Hòa điên cuồng run lên, tựa hồ như bị một bàn tay khổng lồ ba động. Ở trong hư không truyền tới một cỗ ma khí dày đặc, tựa hồ chư thiên ma thần chính thức buông xuống nhân gian. Chuyện gì vậy? Sao tự nhiên lại xuất hiện ma khí cường đại thế này? Sở Nam Công Tử cũng lắp bắp kinh hãi, hai mắt hướng ra bên ngoài mà quan sát, chỉ thấy một mảnh đen kịt tựa hồ che phủ cả mặt trời. Tại sao lại có khí tức yêu ma nồng đặc như vậy? Hồng Thiên Kinh, Tư Mã Trùng và một số cự đầu, thậm chí cường giả bất tử chi thân đều run rẩy, không biết là chuyện gì xảy ra. Tựa hồ như mỗi người đều cảm thấy có chuyện không ổn. Bong, bong... Trong thiên địa truyền tới tiếng chuông dao động kịch liệt. Giờ khắc này trong thiên địa chỉ còn lại có tiếng chuông và ma khí, đồng thời không gian không ngừng chấn động. Bong, bong. Vô cực kim trung, đại sự không tốt rồi. Chỉ có thời khắc mấu chốt liên quan đến sinh tử của vô cực tinh cung thì mới gióng lên vô cực kim trung. Sở Nam Công Tử biến sắc. Tốt rồi, điều này chứng tỏ là Xích Uyên Ma Tôn đã động thủ. Không thể tưởng được là cư nhiên động thủ nhanh như vậy. Đây chính là cơ hội cho ta. Hoàng Tuyền Đồ có thể khôi phục lực lượng, ta cũng có thể tu thành bất tử chi thân. Phương Hàn trông thấy một màn này thì vui vẻ. Không tốt, lần sửa đổi tiểu trương sinh bảng này chỉ sợ không được rồi. Chúng ta phải mau chóng trở về trấn thủ điện phủ thôi. Hiện tại điện chủ của các điện đều phải tới hỗn nguyên vô cực đồ. Lần này toàn bộ yêu ma và ma tộc trong lòng đất xuất thủ. Điện chủ của tuyên cổ ma điện còn có 8 vị đại thánh yêu tộc toàn bộ đều xuất động. Trong đó còn có một pho tượng Phật môn đại năng xuất hiện từ 10 vạn năm trước. Thế gian tự tại vương Phật đang chấn áp Xích Nguyên Ma Tôn. Bọn họ thậm chí còn cấu kết với cả vực ngoại thiên ma vô tận kéo tới chúng ta. Một cao thủ tựa hồ biết được một số tin tức bí mật điên cuồng hét lên, sau đó lao ra ngoài, rơi xuống mặt trước của điện Thái Hòa. Sau đó rất nhiều cự đầu cũng như là bờ ong vỡ tổ bay lên. Trong nháy mắt này ma khí càng lúc càng đậm đặc, rất nhiều đệ tử cũng nghe thấy âm thanh của hàng tỷ yêu ma gào khóc và hò hét. Yêu ma đánh tới sao? Đây là cơ hội rất tốt để ta tu luyện chút đạo thuật. Pháp bảo đang thiếu đi tinh huyết của yêu ma. Hàn Hy, nàng không cần phải lo lắng. Hồng Thiên Kinh lại không sợ hãi chút nào. Các người cư nhiên dám coi ta là con kiến. Sở Nam Công Tử, ngươi quên là ta đã làm sao khiến ngươi bị thương rồi sao? Cư nhiên còn dám bắt ta, hiện tại thì cho ngươi chết. Ở trong tích tắc này, Phương Hàn bỗng nhiên phát uy một cỗ ý niệm cường đại truyền vào tâm linh của Sở Nam Công Tử. Chờ thật lâu rốt cuộc Xích Nguyên Ma Tôn cũng xuất thủ. Chí tôn cấp cường giả của vô cực tinh cung đều phải chạy tới hỗn nguyên vô cực đồ để ngăn cản điện chủ của địa đệ tuyên cổ ma điện, Xích Nguyên Ma Tôn và 8 vị thánh giả yêu tộc liên thủ. Loại chiến đấu này thì rất có thể như cao thủ cấp bậc cỡ Linh Lung Tiên Tôn Thái Hoàng Thiên tranh đấu. Với tu vi hiện tại của Phương Hàn, lần la vào đó sẽ lập tức tử vong, không hề có nửa điểm gợn sóng. Hắn cũng không ngu xuẩn có tâm tư đi tranh đấu. Trước tiên cứ chấn áp Sở Nam Công Tử đã, luyện hóa cướp đoạt thần thông của hắn, sau đó đem cơ thể hắn luyện thành trường sinh quả rồi nói. Sở Nam Công Tử chính là cường giả bất tử chi thân, lại có được huyết mạch thần tộc. Sau khi luyện hóa thành trường sinh quả thì không biết lợi hại hơn bao nhiêu lần so với thần hoàng Ô Thích Thiên. Nhất định có thể thừa sức trợ giúp Phương Hàn đột phá bình cảnh tiến vào bất tử chi thân đỉnh phong, càng có thể thu được rất nhiều thần thông trong 3.000 đại đạo trên người Sở Nam Công Tử. Sở Nam Công Tử tu luyện rất nhiều loại thần thông trong 3.000 đại đạo, có đại thương khung thuật, đại phong ấn thuật, đại na di thuật, đại băng phong thuật, đại triển nhiễu thuật, đại hộ thần thuật, vân vân và mây mây. Một khi tìm được thì thực lực của Phương Hàn có thể sẽ tăng lên gấp 10. Cho nên nháy mắt Phương Hàn xuất thủ cũng không hề lưu tình, hơn nữa trực tiếp vận dụng lực lượng tiểu túc mệnh thuật, mọn ngón tay điểm ra. Số mệnh mãi mãi không thay đổi, ta và người cùng nhau đồng thời chịu tải của dòng sông số mệnh xuyên qua cổ kim, ở dòng sông của thời gian vĩnh viễn làm bạn với ngươi. Ý niệm của Phương Hàn ngưng tụ thành một cỗ ngâm sướng vang vọng bao phủ toàn thân của Sở Nam Công Tử. Oanh! Đầu tiên là thượng thương thủ của Sở Nam Công Tử tan vỡ, sau đó Phương Hàn bạo phát ra một ngón tay điểm lên màn hộ thân cương khí của đối phương. Hiện tại tiểu túc mệnh thuật của Phương Hàn do đã thôn phệ rất nhiều thần thông mà ngày càng lớn mạnh, quả thực là ở phía trên rất nhiều loại thần thông như 3.000 đại đạo. Nháy mắt, khi triển ra, trong cõi tối tăm có vô số nguyên khí đều thuần phục dưới chứng của tiểu túc mệnh thuật. Ngũ hành nguyên khí và các loại tiên khí, âm dương khí, thậm chí là ma khí đang cuồn cuộn, còn cả tinh hoa thiên tinh, thậm chí nguyên khí của vật thần chi thạch kiến tạo nên cái điện Thái Hòa này, cũng lấy Phương Hàn làm trung tâm, điên cuồng xoay tròn, xoắn thành một cỗ, sụp đổ tiếp, sụp đổ cuốn vào trong, tạo thành một cái hắc động cực lớn như một cơn lốc đang xoay tròn. Ở trong hắc động cự đại này có rất nhiều người thậm chí thấy được hư ảnh của thần ma cổ quái hiếm lạ, thậm chí còn thấy được quá khứ, hiện tại, tương lai của mình. Thế nhưng nó chỉ xảy ra trong chớp mắt. Một ngón tay Phương Hàn điểm ra, tiểu túc mệnh thuật dung hợp tất cả lực lượng, 2 tỷ mã lực, còn mang theo sự sụp đổ nguyên khí trong phạm vi mấy vạn dặm, quả thực như là gặp phải thần thì giết thần, gặp tiên thì chảm tiên, mà gặp Phật thì bẻ cổ. Hắn trong một kích muốn giết chết Sở Nam Công Tử. Là ngươi, Phương Hàn, ngươi không phải là Phương Ngọc. Ngươi ẩn núp rất sâu, thực sự là quá sâu. Bổn công tử đã sớm nghĩ đến là ngươi sẽ ẩn núp trong vô cực tinh cung. Hiện tại ngươi muốn giết công tử sao? Si tầm vọng tưởng, quả thực là si mê. Bổn công tử chính là bất tử bất diệt, được chư thần chúc phúc. Ta muốn giết ngươi, giết ngược lại ngươi. Sở Nam Công Tử cũng không kịp đề phòng, tuyệt đối là không kịp. Hắn không ngờ được Phương Ngọc này lại chính là Phương Hàn. Nhưng dù sao thì cũng là nhân vật cường hoành bất tử chi thân, Ý niệm của Phương Hàn vừa động thì hắn đã cảm giác được nguy hiểm. Chỉ trong một phần vạn, sát na, thậm chí là một phần trăm vạn, hắn lập tức tỉnh táo lại. Ý niệm cường hoành trong óc bộc phát ra, đồng thời thân thể biến hóa, từng quầng quang cháo bốc lên, đại hộ thân thuật. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.